Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 682, Phượng Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn tộc chỗ là nhất chỗ chiếm địa rộng lớn rừng rậm sâm lâm lâm mộc bụi bụi, ngàn năm đại thụ đưa mắt đều là đan xen cành cây, cây lá rậm rạp cơ hồ triệt để che đậy nhật quang, sương mù nhàn nhạt nhường tầm mắt không kịp ba trưởng. Thường nhân nhập bên trong, một thời ba khắc liền sẽ triệt để mê thất, cuối cùng không phải hóa thành trong rừng dã thú ăn uống, chính là trở thành cây cối dưỡng liệu. Loại địa phương này, đại quân khó mà tiến lên. Lại thêm chuẩn tộc nhân thân thủ linh xảo, thị lực kinh người, cái đều là thần xạ thủ cường công nơi đây, không phải gấp 10 chi lực không thể được. Đối với tại Mạc Cầu tới nói, được không bù mất. Chắp tay dựng ở giữa núi rừng, trong bóng tối một đạo đạo cảnh giác, hiếu kỳ tầm mắt cách không lạc đến, dám thị lấy nhất cử nhất động của hắn. Không biết qua bao lâu, hai vị thân mang thất thải phục sức nữ từ theo trong rừng đi ra, tốc tiếng mở miệng. Khương tộc tộc trưởng, chúng ta tộc trưởng cho mời. Trên người nữ tử phục sức có chút tinh xảo, có các loại lông vũ, da thú, nên chả trải qua lặp đi lặp lại hỗn tạp luyện thiếp thân lại mỹ quan. Nếu như nói lâu tộc là động huyệt nhân, khương tộc ly tộc là dã nhân, kia trước mặt chuẩn tộc thì tương đương với khai hóa qua người bình thường. Không chỉ quần áo, cử chỉ có độ, hiện ra tộc nội tôn ti có thứ tự. Làn da bóng loáng, tất nhiên là thường xuyên tắm rửa thanh tẩy. Mạc Cầu thu tầm mắt lại, tại một đám xem kỹ ánh mắt cảnh giác bên trong hướng tiến lên đi. Chuẩn tộc nhân có khống chế cây cối năng lực, hai nữ tiến lên thời khắc phía trước nhánh cây, thảo đằng tự hành né tránh, hiện ra thông đạo. Không bao lâu, một mảnh xây ở trên tán cây ốc xá đập vào mi mắt. Tán cây lớn nhỏ bất đồng, ốc xá cũng hình dáng tướng mạo khác nhau, có xoắn ốc hướng lên, có huyền diên khúc chiết, có phụ thuộc chủ cán mà được. Mỗi một chỗ ốc xá, đều tỉ mỉ trang trí, điểm xuyết lấy hương hoa, lục diệp lộ ra cỗ hương thơm hương khí. Hô, Mạc Cầu khẽ nhả một ngụm chọc khí, trên mặt không khỏi lộ ra hài lòng. Chuẩn tộc nhân dài khí tức thuần túy, không nhiễm dơ bẩn, chỗ ở cũng ở vào vùng rừng rậm này linh khí tiết điểm, giống như là tiên môn trụ sở. Cùng khí tức hỗn tạp cái khác thị tộc hoàn toàn khác biệt. Bất quá, vì sao như vậy, Táng Long thiên nguyên khí dư giả, linh cơ sinh động không giả, nhưng phương này thiên đạo kỳ thực tràn ngập nhất trùng khó mà miêu tả vô hình lệ khí. Chính là tới, ngút trời oán niệm. Thần ở nó bên trong, nhiều tính tình hung tàn, thị sát thành tính mới đúng. Mà chuẩn tộc, lại tràn ngập tường hòa chi khí. Khương tộc trưởng, dẫn đường nữ tử xoay người, hướng thân trước một gốc cao chừng trăm trượng đại thụ nhất dẫn. Ta tộc tộc trưởng, tư tế bọn người ở tại thượng diện chờ ngươi. Mạc Cầu hoàn hồn, ngẩng đầu hướng thượng nhìn lại, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, đã là hóa thành một dải hỏa tuyến nhập tán cây bên trong đại điện bên trong. Bực này độn pháp đối với tại chuẩn tộc nhân mà nói chưa từng nhìn thấy. Không khỏi gây nên một mảnh bạo động. Trong điện, hỏa tuyến hội tụ, vầng sáng lóe lên, Mạc Cầu một người dựng ở chính giữa. Hắn chắp hai tay sau lưng, quét mắt trong tràng đám người, thức hải địa ngục đồ run rẩy, không chút kiêng kỵ thả ra kim đan cảnh giới viên mãn uy áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn tộc đại điện mặc dù ở vào tán cây bên trong, thượng phương lại không làm che đậy, cho nên nhật quang sung túc. Nhưng giờ phút này, tại Mạc Cầu xuất hiện một sát na, tất cả mọi người giác tâm đầu trầm xuống, thiên địa đột ngột chờ tối, toàn thân trên dưới càng là hoàn toàn lạnh lẽo. Một cỗ âm thầm sợ hãi, tự trong lòng hiển hiện. Giống như, tại đối mặt cái khác thị tộc hung tàn thần long, thậm chí cỗ uy áp này mạnh chỉ có hơn chứ không kém. Khương Hạo, chuẩn tộc tộc trưởng Phượng Lam nghiến chặt hàm răng, trên thân hiển hiện nhàn nhạt bạch quang, chằm chằm vào uy áp nhìn thẳng Mạc Cầu. Ngươi muốn làm gì? Không có gì, đối với tại trên điện ngồi thẳng mạo mỹ nữ tử, Mạc Cầu cũng hơi có nghe thấy cùng mình chỗ hóa Khương Hạo có phần duyên phận. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, cũng không lại bởi vậy chịu ảnh hưởng. Chỉ là thản nhiên nói, Diêu tộc bằng vào ta tộc bất kính thần long danh hào, muốn thảo phạt, nghe nói chuẩn tộc cũng hưởng ứng hiệu triệu chuẩn bị cử binh hội tụ. Phải hay không phải, trong tràng yên tĩnh, đám người trước đây sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nơi xa tiễn nỏ nhắm chuẩn càng có mấy đạo mai phục. Nhưng tại chính thức gặp qua Mạc Cầu về sau, lại nhất cái run như cầy sấy, giống như tại đối mặt một đầu đến từ thượng cổ kinh khủng hung thú. Tựa hồ chỉ cần vừa có dị động liền sẽ bị đối phương xé nát. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Phượng Lam càng là có thể thấy rõ đối phương trong mắt bên trong băng lãnh, đạm mạc, hoàn toàn không có mình muốn nhìn thấy kia trùng trước kia nhu tình. Chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng vậy mà nảy sinh một cơn lửa giận, thậm chí đè xuống đối với trong tràng uy áp e ngại, cười lạnh nói. Khương tộc cung phụng long thần vẫn lạc, ấn lý tôi nói, tộc nhân đều ứng vì đó chết theo, đây là ngàn vạn năm đến bát bộ thiên long quyết định quy củ. Các ngươi không làm, tự có nhân giúp các ngươi làm. Khương tộc chỉ là đổi tin Long thần, mà không phải Long thần vẫn lạc. Mạc Cầu ngữ khí lạnh nhạt, đến nỗi lúc đầu tam thủ giao long, hắn nhẹ nhàng hừ một cái. Bất quá là vài đầu thể nội có một chút long huyết xúc sinh thôi, giết cũng liền giết, chỗ nào cần dùng đến vì đó chết theo. Ngươi thật to gan, Phượng Lam đôi mắt đẹp trợn lên, vẻ mặt khó có thể tin. Đây chính là các ngươi cung phụng ngàn năm thần long. Mặc dù dưới cái nhìn của nàng, ngoại trừ tự gia thì tộc cung phụng thần long, cái khác thì tộc thần long đều quá mức hung tàn, nhưng này không cải biến được bản chất. Long, chính là long. Nhân, chỉ là long nô bộc gia quyến. Đem đã từng cung phụng thần long, xưng là xúc sinh, này đã không thể dùng bất kính long thần để hình dung, quả thực là vô pháp vô thiên. Trong sân cái khác nhân, đồng dạng đều biến sắc, thần long cũng tốt, xúc sinh cũng được, đều đã là đi qua chuyện. Mạc Cầu tựa như không có phát giác được trong tràng bầu không khí biến hóa, nói. Ngược lại là các ngươi, nhất định phải hướng ta tộc động thủ. Phượng Lam thân thể mềm mại siết chặt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Cầu chậm tiếng nói. Nếu như ta nói là đây, oanh, lời còn chưa dứt quanh mình cự chiến. Đại điện điên cùng run rẩy, đại thụ phát ra tựa như rên rỉ xé rách chi thanh, một cỗ vô hình uy áp như cuồng phong ở trong sân tứ ngược. Mạc Cầu tóc dài bay múa, khuôn mặt băng lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chuẩn tộc từ hôm nay trở đi, liền không có tồn tại cần thiết. Ngươi, Phượng Lam giận dữ, động thân mà lên, lại phát hiện tự mình toàn thân như nhũn ra, trong lòng lo sợ, da thịt vô ý thức run rẩy. Phát ra từ nội tâm sợ hãi, nhưng nàng đem lời đến khóe miệng, xinh xinh ngừng lại. Trong sân cái khác nhân, càng là sắc mặt thảm bạch, nơi xa những cái kia xa xa nhắm chuẩn nơi đây thần tiễn thủ, càng là liên tiếp theo trên cây rơi xuống. Một ánh mắt chỉ bằng vào tự thân khí tức liền để tại đây cho phép chi địa sinh linh, tựa như lâm vào gió lốc vòng xoáy bên trong, thân bất do kỳ. Ngang, lúc này, nhất thanh cao to gào thét tự đại điện hậu phương truyền đến. Nó tiếng xé rách không trung, xuyên thủng bạch vân, nhưng chuẩn tộc người tinh thần chấn động, tựu liền Mạc Cầu trên người uy áp cũng giảm mạnh hơn phân nửa. Nhân tộc, hùng long tự long xào bay ra, dài đến 100 mét mạnh mẽ thân thể giữa trời khoanh chân, đôi mắt nộ phóng linh quang, cách không bao phủ xuống Mạc Cầu trên thân. Không nên quá phận, liền tự ngươi là cao giai long tộc gia quyến, cuối cùng chỉ là một cái nhân tộc, thật coi chúng ta dễ bắt nạt hay sao? Phượng Long, Mạc Cầu ngẩng đầu cách xa nhau vài dặm nhìn về phía hùng long, ánh mắt chớp động. Thú vị, như vậy thuần túy khí tức không nhiễm mảy may tạp khí, thần niệm càng là thuần hậu bình thản, các ngươi. Đến cùng là như thế nào làm được, lớn mật, hùng long giận dữ, này nhân vậy mà như thế vô lễ, đối mặt tự mình một đầu long duệ, không chỉ có không có kính sợ, ánh mắt bên trong ngược lại là lộ ra cỗ tìm tòi nghiên cứu. Tựa như đang nghiên cứu cái gì, nó mặc dù tính tình bình thản, nhưng cũng không phải không có lửa giận. Vô số năm qua trải qua nhân tộc cung phụng, cho dù là hai đầu phượng long, cũng không cho rằng nhân tộc có tư cách cùng mình bình khởi bình tỏa. Huống chi như vậy ánh mắt. Lửa giận dâng lên, hùng long mục hiện linh quang, hai đạo chói mắt tia sáng như cùng hai cái cột sáng, cách vài dặm chi địa bắn thẳng đến Mạc Cầu chỗ. A, cỗ ba động này, pháp thuật, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái, đồng dạng mục hiện linh quang. Hai đạo hỏa tuyến tự trong mắt bên trong bỗng nhiên chợt hiện, nghịch thế xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, thức hải thần niệm nhất cử, xuất niệm chân lôi cách không oanh ra, oanh, thần quang, hỏa tuyến giữa trời đụng nhau, nổ tung mắt trần có thể thấy to lớn khí lãng. Hùng long chả chưa hoàn hồn, tựu cảm giác não hải đau đớn một hồi, lúc này nhịn đau không được kêu một tiếng, gào lên đau xót lấy từ cao không rơi xuống. Luận nhục thân, Mạc Cầu bị giới hạn hình thể, trừ phi hiển lộ Diêm La pháp thể, không phải vậy chưa hẳn có thể mạnh hơn đối phương. Nhưng luận đến đối với thần niệm chi lực khống chế, hùng long mặc dù tu có diệu pháp, cuối cùng vẫn là quá mức thô ráp, giống như cây kim cùng mộc chùy chạm vào nhau, cương châm tất nhiên đâm vào mộc chùy bên trong. Hư không run lên, Mạc Cầu thân hình xuất hiện tại hùng long phía dưới, tại đối phương thần niệm chả chưa khôi phục thời khắc, một quyền đã đánh tới. Bành, cự lực bộc phát, hùng long thân thể nhất cuộn tròn, thật dài thân thể đã bị oanh ra mảng lớn máu tươi, càng có từng mảnh óng ánh lân giáp, đón gió bay múa. Phượng long không phải có hai đầu sao? Mạc Cầu mặt không đổi sắc, thân hình vây quanh hùng long lấp lóe, hai tay hoặc phách hoặc chảo hoặc chùy, trên người đối thủ oanh ra đạo đạo vết máu. Như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia một đầu, không tải, hắn mỗi một kích nhìn như uy năng bất phàm, lại cũng chỉ là tại hùng long trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Nhưng không chịu nổi tốc độ của hắn nhanh thế công cấp. Bất quá thời gian nháy mắt uy phong lẫm liệt thụ chuẩn tộc nhân tĩnh dưỡng thần long, đã mình đầy thương tích long huyết vảy rồng vẩy xuống tứ phương. Ngang, phía dưới, long ngâm tái khởi. Một đầu bụng gồ cao rồng cái tự xào huyệt bay ra cùng hùng long khí tức tương hợp lẫn nhau thần niệm xen lẫn thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Làm gì, oanh, Mạc Cầu hai mắt vừa mở toàn thân liệt diễm tuôn ra. U Minh hỏa thần thân, Minh Vương giáp bao trùm quanh thân, mặc cho song long oanh kích không nhúc nhích tí nào, ngược lại là hắn mỗi một kích cũng làm cho hai đầu phượng long điên cuồng né tránh. Nguyên lai có bầu, ánh mắt rơi vào rồng cái trên thân, Mạc Cầu lạnh lùng mở miệng, duỗi tay ra, bách tịch đao hiển hiện trong lòng bàn tay. Ngút trời sát cơ, sắc bén hàn mang, nhường trong chàng trì trệ. Hai đầu phượng long cũng không nhịn được mắt lộ ra hoảng sợ. Ngừng tay, đột nhiên, phía dưới nguy gió lốc quét ngang đã rách dưới chuẩn tộc đại điện bên trong, tộc trưởng Phượng Lam vội vã giống to. Mau dừng tay, chuẩn tộc sẽ không đáp ứng diêu tộc mời tuyệt không xâm chiếm khương tộc Khương Hạo ngươi mau mau ngừng tay, không muốn làm tổn thương ta tộc Long Thần. Không xâm chiếm, mà cầu nhíu mày, vẻn vẹn là nhường các ngươi không xâm chiếm ta cần gì phải tự mình đi một chuyến. Chuẩn tộc cần hiệp đồng ta tộc thảo phạt diêu tộc nghịch long, bất quá trước đó ta đối với này hai đầu phượng long vì sao như vậy cảm thấy rất hứng thú. Bọn chúng, tu hành công pháp, âm chưa lạc hắn đã thân hóa một đạo hư tuyến, hướng về hai đầu phượng long hung hăng đánh tới. Trong này tàng vô biên lệ khí oán niệm thế giới bên trong, này hai đầu phượng long vậy mà có thể bảo trì bình hòa tính tình tuyệt đối thuộc về dị loại, bọn chúng trên thân nên ẩn giấu bí mật. Oanh, không khí chấn động, phong hỏa bao phủ. To lớn chuẩn tộc tộc vực cơ hồ đều bị tứ ngược phong hỏa bao vây, vô số nhân theo chỗ ở chạy trốn tới chống khu vực mặt lộ hoảng sợ hướng thiên tế nhìn lại. Trên không, tộc nhân thờ phụng Long Thần, tại kia nhỏ bé nhân tộc phía trước, thình lình ở vào hạ phong. Cách chương.